Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2121, ám toán. Lâm Hiên cùng Rơi Thiến Thiến các nàng cũng đợi ở nơi này chỗ tu luyện. Chính là ở chỗ này tùy ý đi dạo một chút, hoặc là ở chỗ này tu luyện. Khu vực này phạm vi là lớn một chút, nhưng trừ cái này ngôi nhà ra, còn lại địa phương chính là đầy trời tuyết rơi nhiều. Không có gì có thể chơi. Thiên Vũ Chúa Tể cũng sẽ không làm ra cái gì quang cảnh đến. Chính là đơn giản chế ra cái lạc tiết là được. Còn lại không có nhiều như vậy rảnh rỗi nhã trí đi làm đi ra. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Bọn họ vẫn đợi ở chỗ này. Cũng không biết qua bao lâu. Lâm Hiên ở nơi này một mực tu luyện. Đem hồn châu bên trong vạn pháp lực cũng cho hấp thu hết. Muốn tiếp tục hướng trung vị đế tôn đột phá đi. Vốn là nghĩ. Muốn, củng cố xuống tu vi lại tiếp tục đột phá đi xuống. Bây giờ nhìn lại dường như thời gian không quá đủ rồi. Hắn bị nhốt ở chỗ này. Không phải là tu vi quá yếu. Nếu là tu vi rất cường hãn nói. Ngược lại không cần phải lo lắng bên ngoài quấy nhiễu. Cho ta đột phá. Lâm Hiên nội bộ thể nội vũ trụ ở nơi này vạn pháp lực đánh vào bên dưới. Lập tức điên cuồng hướng bốn phía tản ra. Lực lượng thoáng cái liền nổ, gắng gượng đem thể nội vũ trụ cho làm lớn ra hơn mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần. Mênh mông lực lượng lần nữa từ bốn phía vọt tới, để cho hắn cảm giác vô cùng thoải mái. Càng là cảm giác một cổ cường đại khống chế, cảm giác mình có thể khống chế hết thảy. Ở nơi này sau khi đột phá, Lâm Hiên chậm rãi trợn mở con mắt, không nữa tiếp tục tu luyện đi xuống. Mà là thật muốn củng cố tu vi. Hắn cảm giác năng lượng trong cơ thể hơi có chút hỗn loạn. Yêu cầu cẩn thận chảy vuốt xuống điều này có thể theo tài được. Lúc này mới vừa qua khỏi không bao lâu. Nhẹ nhàng thoải mái đã đột phá đến trung vị đế tôn tu vi. Cái này thật sự là phi thường đột phá kinh người tốc độ. Nói ra cũng hù chết không ít người. Phó điện chủ tu vi là lên chức đế tôn không sai. Nhưng đó là tu luyện bao lâu? Cát điện chủ chính là trung vị đế tôn. Ý nghĩa tu vi của hắn đã với ban đầu gặp phải cát điện chủ một cái cấp bậc rồi. Lúc này mới vừa qua khỏi đi bao lâu? Có thể đột phá nhanh như vậy tu vi? Này vạn pháp lực không thể bỏ qua công lao. Hoàn toàn chính là chuẩn bị cho hắn. Có thể để cho hắn đột phá nhanh chóng đến mạnh hơn tu vi. Cũng có thể lợi dụng tu luyện này thiên đạo cửu trọng quyết. Cha, ngươi lại đột phá á? Rơi Thiến Thiến tiểu chạy tới, dính vào trên người của hắn. Ừ, không tệ. Lâm Hiên khẽ mỉm cười, xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Bên cạnh Nhu Nam Chi Đô không lời nói. Lúc ban đầu thấy ngươi thời điểm, tu vi theo ta như thế. Bây giờ thế nào chênh lệch lớn như vậy, thật sự là so sánh mới biết chênh lệch bao nhiêu. Nhu Nam Chi hiện tại cũng không có đột phá phân nửa. Lâm Hiên cũng đã đột phá đến trung vị đế tôn rồi. Chênh lệch có thể nói cực lớn. Cái này tốt tốt tu luyện là được. Lâm Hiên cười nói. Nói ta không có thật tốt tu luyện tựa như. Nhu Nam Chi hừ lạnh nói. Cảm thấy có chút ghen tị. Lâm Hiên cười một tiếng. Cũng không làm quá giải thích nhiều. Hắn có ưu thế của mình. Tự nhiên đột phá hơi chút nhanh một chút. Khi bọn hắn tiếp tục tu luyện lúc. Đột nhiên cách đó không xa vị trí mở ra cái thông đạo. Có người vội vã từ bên ngoài đi tới. Thấy bọn họ lúc hai mắt tỏa sáng. Chính là nhanh chóng đi tới. Còn chưa đi tới liền vội vàng đạo. Đi nhanh một chút. Ma văn tu luyện giả sát tiến tới. Tình huống gì? Lâm Hiên nhíu mày. Thế nào trong lúc bất chợt đã có người vào? Tu vi ngược lại không thấp. Còn có lên chức thánh đế cấp bậc tu vi. Nhìn dáng dấp có chút quen mặt, hình như là bên ngoài hộ vệ. Ma văn tu luyện giả sát tiến tới. Chúa tể đại nhân để cho ta mang bọn ngươi đi ra ngoài. Hộ vệ này vội vàng nói. Lúc này ở nơi này cũng chỉ có Lâm Hiên. Rơi Thiến Thiến các nàng đã sớm bị Lâm Hiên cho thu vào thể nội vũ trụ bên trong. Ngoại trừ Thiên Vũ Chúa tể bên ngoài. Hắn phải có muốn cho các nàng bại lộ ra. Ma văn tu luyện giả sát tiến tới, Lâm Hiên trầm giọng nói. Đây là chuyện gì xảy ra? Một đại quần ma văn tu luyện giả không biết từ nơi nào giết ra đến. Bây giờ chúa tể đại nhân đều ở bên ngoài ngăn cản. Để cho ta đi ra, mang ngươi thoát đi, đi ra ngoài. Không thể tiếp tục đợi ở chỗ này. Hộ vệ vội vàng nói. Lâm Hiên nhìn hắn mắt sáng lên. Chợt gật đầu một cái nói. Được, vậy bây giờ tựu ra đi. Hộ vệ gật đầu một cái. Chính là xoay người mang theo hắn đi ra phía ngoài. Rất nhanh bọn họ liền thông qua lệnh bài đi ra ngoài. Mới vừa đi ra ngoài, thông hướng địa phương cũng không phải là kia thư phòng, mà là bên ngoài thần điện mặt. Hiển nhiên không gian này liên tiếp toàn bộ thần điện, có thể từ bất kỳ địa phương đi ra, coi như là tương đối xảo diệu. Ở chung quanh cũng không có gì tu luyện giả ở, toàn bộ đại điện không có một bóng người. Thật giống như thật sự là đi ra ngoài ngăn cản ma văn người tu luyện xâm lấn. Lâm thiếu chủ, đi bên này. Hộ vệ tỏ ý Lâm Hiên hướng bên kia đi tới. Đi theo dẫn đầu hướng mặt trước đi. Hơn nữa không ngừng hướng quan sát bốn phía tình huống. Tựa hồ là sợ có ma văn tu luyện giả tấn công vào tới. Lâm Hiên đi theo ra ngoài. Ở hộ vệ dưới sự hướng dẫn. Bọn họ đi ra này thần điện. Tình huống bên ngoài nhìn rất là bình tĩnh. Với bình thường ngược lại không có gì khác nhau. Càng đi càng hẻo lánh. Để cho Lâm Hiên cảm giác không phải là rất thích hợp. Mặc dù nơi này nhìn an toàn một ít. Nhưng thế nào càng đi càng lệch hoang vắng. Chính là ngừng lại. Chờ xuống. Lâm Hiên bỗng nhiên ngừng lại. Lâm thiếu chủ. Thế nào? Hộ vệ vội vàng nói. Không đi nữa liền không còn kịp rồi. Bọn họ ở bên ngoài ngăn cản. Đợi một hồi không chịu nổi. Nơi này liền thất thủ. Hắn không ngừng thúc giục Lâm Hiên rời đi nơi này. Lộ ra tương đối cuống cuồng. Vậy ngươi dẫn ta đi nơi nào? Lâm Hiên không có đi lại. Ngược lại thì tuần hỏi. Đi trước mặt bên trong vùng rừng rậm kia tạm thời né tránh xuống. Ở nơi nào có chúa tể đại nhân bày ra đại trận. Sẽ càng an toàn một ít. Hộ vệ giải thích. Bên kia có chúa tể đại nhân bày ra đại trận. Lâm Hiên nhíu mày nói. Không đúng. Theo lý mà nói, còn không bằng núp ở bên kia trong không gian an toàn. Sư phó làm sao sẽ để cho ta đi nơi đó đây, cái này nhỏ không rõ lắm. Chúa tể đại nhân là an bài như vậy. Mau rời đi đi, nếu không liền không còn kịp rồi. Hộ vệ này vội vàng nói. Vậy ngươi liền đi trước đi. Ta cũng không thấy đợi ở nơi nào. Sẽ so với cái này lý an toàn bộ. Lâm Hiên suy nghĩ một chút. Vẫn cảm thấy quay đầu vào trong thần điện đợi rồi. Chẳng qua là tại hắn xoay người trong nháy mắt. Hộ vệ này trong mắt xẹt qua một đạo hắc quang. Trong nháy mắt liền ném ra một cái vòng sáng. Hướng hắn bao phủ tới. Một tầng lại một tầng. Tuyệt đối là bắt người pháp bảo. Bất quá ở ném ra tới trong nháy mắt. Lâm Hiên đã di chuyển. Bóng người chợt lóe. Tránh ra này ném tới vòng sáng. Hơn nữa một cước đạp tới. Oành, một tiếng, hộ vệ này bị hắn một cú đạp nặng nề đạp bay ra ngoài. Người đến tột cùng là ai? Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo, chăm chú nhìn xa xa bị chính mình đạp bay hộ vệ. Lúc này hộ vệ chậm rãi bỏ dậy, hơi chút lắc lư cúi đầu. Chợt kinh hãi nói, Lâm thiếu chủ, mau trở về, có người muốn bắt ngươi. Cái gì? Lâm Hiên nhướng mày một cái. Không hề nghĩ ngợi liền xoay người hướng bên trong thần điện chạy về. Đi ra, cũng đừng nghĩ đi. Lúc này hai cái đế tôn từ trên trời hạ xuống. Vững vàng rơi vào kia cửa vào trước mặt. Chặn đường đi của hắn lại. Số từ 1746. Hết chương.